hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, may mắn hỏi đáp, chương 218, may mắn hỏi đáp. Lữ Ngang nhịn không được cùng Nghiêm Thanh Văn thấp giọng nói. Bọn họ không phải từ chúng ta trong tay mua đoạt cùng di đạn sao? Như thế nào không lấy ra tới dùng? Nghiêm Thanh Văn, khả năng, di đạn dùng xong rồi đi, không có tiếp thu quá chính quy huấn luyện người. Mặc dù bắt được loại này sát thương tính vũ khí, cũng chỉ sẽ lung tung bắn một hồi. Khoảng cách xa hơn một chút liền không hề mệnh trung suất đáng nói. Bất quá việc này theo chân bọn họ không quan hệ, cho nên Nghiêm Thanh Văn lãnh người thối lui đến một bên. Xem Thẩm Mặc xử lý như thế nào. Hắn chú ý tới, Thẩm Mặc trên mặt biểu tình nhạt nhẽo, thoạt nhìn thực bình tĩnh, nói vậy trong lòng là có nắm chắc, mà Thẩm Mặc bên người ngồi xe lăn nữ hài, biểu tình càng thêm ý vị sâu xa. Hoàn toàn là một bộ lười biếng, toàn không để bụng bộ dáng, có điểm ý tứ, đối phương trận thế lớn như vậy, đều dọa không được nàng, chỉ sợ này nữ hài trong tay trừ bỏ kia thưởng thức cụ đoạt. Còn có khác dựa vào, lão nhân nhưng thật ra rất khẩn trương, bất quá khẩn trương về khẩn trương, vẫn là cùng cái kia tóc nhiễm đến khác loại xám trắng tiểu tử cùng nhau che chở tiểu hai tử. Nghiêm Thanh Văn cân nhắc một lát. Cảm giác có điểm vi diệu, đối phương thân là an toàn tổng thự quan lớn, bên người mang một cái người tàn tật, một cái lão nhân, một cái phi chủ lưu, lại thêm một cái tiểu hài tử. Loại này tổ hợp, thật sự là, phi ca thấy Phan Tiểu Tân sau này xúc, cầm đao cười lạnh, thằng nhãi danh, ngươi hướng chỗ nào trốn, thấy phong sử đã bản lĩnh không nhỏ a, nhìn nhân ra có đạo cụ lợi hại. Liền lập tức chạy tới ôm đùi. Thật hắn sao gà tạc. Hắn phỉ nhổ nước miếng. Chỉ vào Thẩm Mặc đám người mắng. Các ngươi cũng là một đám ngu xuẩn. Còn che chở hắn. Thật đương hắn là cái gì hảo ngoạn ý. Không sai. Chúng ta là đánh các ngươi đạo cụ chủ ý. Nhưng này thằng nhãi danh cũng đồng ý phối hợp a. Các ngươi đương hắn trên người những cái đó thương là như thế nào tới. Là chính hắn làm cho. Vạn nhất chúng ta đánh cướp thất bại, hắn là có thể dùng trên người thương nói chính mình là chịu hiếp bức. Miễn cho bị các ngươi giận chó đánh mèo. Thế nào, có phải hay không đủ tạc? Hai bên đều tưởng lấy lòng. Giải khởi rối tới đều không mang theo chớp mắt. Phan Tiểu Tân ngươi hành a, chờ lão tử trước thu thập những người này. Sau đó lại thu thập ngươi. Nghiêm ca, phía sau truyền đến Lý Lý tiếng la. Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang, Chu Xu vọng qua đi, thấy Lý Lý cùng Tô Mạn hai người chạy tới, phỏng chừng là thấy bên này rất nhiều người, sợ bọn họ xảy ra chuyện. Nghiêm Thanh Văn chiều hắn lắc lắc đầu, đang muốn nói cho hắn không cần lo lắng, bên tai đột nhiên vang lên một trận quen thuộc thanh âm. Đinh, hoan nghênh tiến vào thú bông trò chơi. Lần này trò chơi chủ đề vì may mắn hỏi đáp. Quy tắc như sau, 1. Cự tuyệt trò chơi biến thành thú bông. 2. Trò chơi thất bại biến thành thú bông. 3. Trò chơi thông quan khen thưởng thú bông. Nghiêm Thanh Văn sắc mặt đại biến, không đợi hắn mở miệng nói cái gì. Trước mắt bạch quang nhấp nháy. Giây tiếp theo, hắn ngồi ở một cái thật lớn đĩa quay thượng. Những người khác cũng ở. Trò chơi tới quá đột nhiên. Đến nỗi với tất cả mọi người không kịp làm ra phản ứng. Đại gia tất cả đều mờ mịt nhìn giờ phút này nơi cảnh tượng. Ngừng 2-3 giây mới hoảng loạn lên. Là thú bông trò chơi. Có người kêu sợ hãi. Vì cái gì sẽ kích phát trò chơi? Phi ca, đây là có chuyện gì? Vì cái gì, phụ cận không có thú bông? Không nên có trò chơi mới đúng vậy. Phi ca cũng giống nhau hỏng mất. Quát. Thảo, lão tử như thế nào biết, tất cả đều là bị này đám người làm hại, quan chúng ta chuyện gì, lại không phải chúng ta thỉnh các ngươi tới, đàm tiếu không tiếp thu ném nồi, ngồi ở ghế trên mắng, các ngươi những người này TM mới có vấn đề, một đám ngôi sao chổi, liên lụy lão tử tiến trò chơi, phi ca giận không thể át, đứng dậy liền phải giáo huấn đàm tiếu. Lại phát hiện chính mình đứng dậy không nổi. Tỉnh điểm sức lực đi tương đương, Bạch Vi lười nhác nói. Chúng ta mỗi người mắt cá chân, phần eo, cổ, đều đã bị kim khóa vòng chết. Nếu ngươi thật sự muốn đánh hắn, bên này kiến nghị ngươi trước dùng tay phải vặn gãy chính mình tay trái. Sau đó lại dùng tay trái tạp hắn. Hẳn là tạp chúng tuyển đi tương đương, ta cũng không nghĩ ngừng ở nơi này a. Nhưng là chương sau còn không có viết xong. Tối nay phát ân, kế tiếp chơi một chữ mê trò chơi. Mặt trên một cái tây, phía dưới một cái kỳ, là cái gì tự nha? Tấu chương xong, hết chương.